Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hàn sau khi bước ra thì cùng Trình Ẩn là hộ vệ cũng là cánh tay đắc lực của hắn lên ngựa đi thẳng đến doanh trại của Nghiêm Trung mà điều tra người. Tên Lâm Mặc này, còn Nghiêm Trung sau khi từ Hoàng Cung về thì gọi Khiết Anh và Khiết An vào thư phòng nói chuyện. Khi cả hai bước vào thì Khiết An lên tiếng. Phụ thân, người gọi chúng con có chuyện gì ạ? Nghiêm Trung ngẩng lên nhìn cả hai rồi nói. Lúc nãy Hoàng thượng mới triệu kiến ta hỏi về Lâm Mặc. Khiết Anh và Khiết An có chút ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau rồi quay lại nhìn ông. Khiết Anh hỏi, vậy rồi người nói như thế nào ạ? Nghiêm Trung thở dài. Hai, ta còn nói được gì khác sao? Thì nói y tài ba giỏi giang. Võ công đi song song với tài năng. Có tài dụng binh và còn nói y chưa có thê thất vì mặc cảm về gia cảnh nên chẳng dám để ý đến ai cả. Khiết Anh và Khiết An nghe vậy thì mỉm cười. Nghiêm Trung sau khi kể xong thì nghiêm giọng nói. Các con càng ngày gan càng lớn. Dám bày mưu lên cả trên người Hoàng thượng. May là người không có ý định truy cứu, nếu không e là có 10 cái mạng thì hai đứa cũng không gánh nổi. Khiết An cười cười hỏi ông. Sao người biết là chúng con ạ? Ông hừ nhẹ nói. Ta chỉ cần nghe Hoàng thượng kể sơ qua là biết do hai đứa bày trò rồi. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến mức như vậy chứ. Lỡ Hoàng thượng cho người điều tra thì sao đây? Khiết Anh cười tươi nói. Phụ thân yên tâm. Lần sau tụi con sẽ chú ý hơn ạ. Ông trợn mắt hỏi. Còn dám có lần sau à? Các con đúng là chưa bị đứt tay nên chưa sợ dao mà. Cả ba nói chuyện thêm một chút về chuyện của Lâm Mặc rồi cùng nhau bước ra dùng cơm chiều. Tử Hàn sau khi điều tra xong thì quay về bẩm báo. Hoàng thượng nghe xong thì vừa ý gật đầu. Tử Hàn lên tiếng hỏi. Phụ hoàng, tại sao người lại muốn nhi thần điều tra người này vậy? Hoàng thượng cười nhẹ đáp. Hoàng tỷ của các con cũng đã đến tuổi cập kê. Lại thấy người này phẩm chất không tệ. Lại lập được nhiều chiến công nên trẫm muốn xem như thế nào. Có xứng đáng làm phò mã phong thiên quốc chúng ta hay không? Tử Hàn ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn như bình thường hỏi. Không phải thái tử Đông Nhạc có ý muốn cưới hoàng tỷ sao? Hoàng thượng đáp. Trẫm lại không muốn gả Ninh Nhi đi đến nơi xa như vậy. Với lại con bé có vẻ không thích hôn sự bị sắp đặt như vậy nên trẫm cũng không muốn ép. Hắn nghe ông nói như vậy thì im lặng. Thật sự hắn cũng không muốn xa hoàng tỷ. Từ nhỏ hắn và Tử Hạo luôn được cô cưng chiều nên cả hai rất yêu quý cô. Hắn không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi về điện. Trong lòng lại âm thầm tính toán sẽ điều tra kỹ về người này thêm lần nữa thì hắn mới yên tâm giao hoàng tỷ yêu quý của mình cho y. Hắn đang trên đường đi về tẩm điện thì gặp Tử Hạo đang đi đến. Tử Hạo lên tiếng. Hoàng huynh. Có chuyện gì mà nhìn huynh có vẻ đăm chiêu vậy? Tử Hàn nhàn nhạt đáp. Khi nãy phụ hoàng gọi ta vào để điều tra một người. Tử Hạo vội hỏi. Là ai? Hắn đáp. Lâm Mặc. Lâm tướng quân với chiến công hiển hách trong mấy năm qua và cũng là tướng quân dưới trướng của cao tướng quân. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng điều tra y để làm gì? Hắn trả lời. Phụ hoàng muốn chọn y làm phò mã. Tử Hạo nghe tin này thì chấn động tâm lý, ngồi đơ như chết máy để tiêu hóa hết thông tin vừa nghe được. Tử Hàn đảo mắt nhìn cậu nói, ta sẽ đi đến doanh trại điều tra kỹ về y, còn đệ hãy đi dò thử xem y của hoàng tỷ thế nào rồi chúng ta sẽ báo cho phụ hoàng biết. Tử Hạo ngơ ngơ gật đầu rồi đứng lên về tẩm điện của mình mà hồn như treo 9 tầng mây. Cách chương.